Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2416, chương 2421, xuất thủ. Ông, Hạ Minh lời vừa nói ra, lại là để Lý Trường Sa sắc mặt một chút xíu biến đến khó chịu. Chậm rãi thu liễm, Lý Trường Sa ánh mắt có chút che lấp nhìn Hạ Minh liếc một chút. Âm thanh lạnh lùng nói, Hạ Minh, ngươi thật sự cho rằng ngươi hôm nay còn có thể trốn đến hay sao? Ha ha, Hạ Minh khẽ cười một tiếng, có điều Hạ Minh nhưng lại chưa buông lỏng chính mình cảnh giác. Gia hỏa này dù cho là tụ linh cảnh ngũ trọng, hắn cũng không dám khinh thường. Thời đại này lật thuyền trong mương sự tình, thế nhưng là có không ít, chỉ bằng ngươi a, bại tướng dưới tay. Hạ Minh từ tốn nói, ngươi, Lý Trường Sa vô cùng tức giận nhìn chằm chằm Hạ Minh. Cái kia căm thù bộ dáng, rất không cần nhiều đem Hạ Minh cho chém thành muôn mảnh đồng dạng. Phế vật, Hạ Minh lãnh đạm nhìn Lý Trường Sa liếc một chút, mỉa mai cười một tiếng. Có điều hắn ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi lưu thần ánh sáng. Bởi vì cái này gia hỏa có chút thực lực. Quả không phải vậy, nhìn thấy Lý Trường Sa ăn quả đắng, Lưu Thần Quang cũng là nhịn không được, yên tĩnh nói, tiểu tử, có ít người không phải ngươi có thể trêu chọc tới, ta khuyên ngươi lớn nhất tốt cẩn thận một chút. Ô, Hạ Minh lộ ra một chút nghiền ngẫm nụ cười, cười mỉm nhìn lấy Lưu Thần ánh sáng, ha ha nói, ngươi nói là ngươi a? Lưu Thần Quang sắc mặt cứng đờ. Không nghĩ tới Hạ Minh đúng là dám như thế cùng hắn nói chuyện. Trong lúc nhất thời, hắn cũng là lên cơn giận dữ. Lưu Thần Quang lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, người biết rõ không biết mình tại nói chuyện với người nào. Cùng một cái phế vật nói chuyện mà. Thôi, Hạ Minh khoát khoát tay. Từ tốn nói, nếu như các ngươi không có chuyện gì. Ta liền đi trước, thoại âm rơi xuống, Hạ Minh thực sự mở tốc độ, định hướng về bậc thang đi đến. Lúc này thời điểm, Hạ Minh đột nhiên nghe được một đạo âm thanh xé gió. Có nhất trưởng nhanh chóng đập hướng phía sau mình. Hạ Minh một mực đều chú ý tới bốn phía nhất cử nhất động. Không dám có chút buông lỏng, chờ đạo này âm thanh xé gió hoàn toàn thời điểm. Hạ Minh liền đã có phát giác, quay người chính là cùng một trưởng này hung hăng đối đụng nhau. Bành, một tiếng vang trầm tiếng vang hoàn toàn, hai người đều là nhịn không được lui lại một bước. Giờ khắc này, Lưu Thần Quang thì là chau mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Hắn không ngờ tới, chính mình nhất trưởng đúng là bị Hạ Minh cho như thế nhẹ nhõm ngăn trở. Ha ha! Hạ Minh giễu cợt âm thanh vang vọng ra, đạm mạc nói ra, không nghĩ tới Phiêu Miểu Cung người đúng là như thế bỉ ổi. Vậy mà tại người khác sau lưng xuất thủ đánh lén, thật đúng là buồn cười. Nguyên lai Phiêu Miểu Cung người, đều là một đám bỉ ổi người vô sỉ. Làm can, Lưu Thần Quang giận tím mặt, Lưu Thần Quang lạnh lùng nói, người giết ta Phiêu Miểu Cung người. Giết ngươi đều không đủ. Hiện tại, ngươi ngoan ngoãn tự sát. Ta có thể cân nhắc cho ngươi lưu lại toàn thây. Chuyện cười, Hạ Minh đạm mạc nhìn lấy Lưu Thần. Quang, có cái gì thì đều xuất ra a. Không phải vậy lời nói. Ngươi liền không có cơ hội này. Lớn mật, Lưu Thần Quang tức giận không thôi. Lúc này tại cái này Hạ Minh dưới ánh mắt. Lần nữa dò xét xuất thủ trưởng. Sau đó bàn tay này hung hăng hướng về Hạ Minh nắm tới. Sắc bén chảo phong, nếu là bị bắt chúng, sợ rằng sẽ bị trực tiếp bắt thành phấn vụn. Đáng sợ như thế lực lượng, Hạ Minh lại là hồn nhiên không sợ. Hắn đột nhiên mở ra tay phải, phải tay nắm chắc thành quyền. Nhất quyền hung hăng hướng về Lưu Thần Quang một chảo này oanh kích tới. Lần này, Hạ Minh sử dụng tất cả đều là thân thể lực lượng. Bây giờ Hạ Minh, thân thể lực lượng đã là đạt tới vô cùng đáng sợ cấp độ. thì liền hắn cũng không biết đạt tới cái dạng gì cảnh giới. Hôm nay vừa vặn dùng cái này lưu thần quang đi thử một chút chính mình thực lực. Muốn chết, lưu thần quang nhìn thấy Hạ Minh đúng là dám can đảm cùng hắn cứng đối cứng. Cũng là có chút tức giận, có điều hắn khóe miệng lại là nhấc lên một vệt ý cười. Hắn cái này móng vuốt đều là đi qua huấn luyện đặc thù. Uyển như cương thiết, cho dù là tại cái này sắt thép phía trên, đều có thể lưu phía dưới thật sâu chảo ấn. Thế nhưng là Hạ Minh vậy mà dám can đảm cùng hắn cứng đối cứng. Đây quả thực là tự tìm đường chết. Oanh, tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, không ít đạo ánh mắt đều là bị Hạ Minh cùng lưu thần quang hấp dẫn tới. Răng rác, một đạo cốt cách tiếng vỡ vụn âm vang vọng ra. Không ít người đều là đồng loạt hướng về trong chiến trường nhìn sang. Hai người tranh đấu, náo nhiệt như vậy sự tình, người khác làm sao có thể không nhìn thấy. Theo cái này nhỏ nhẹ cốt cách tiếng vỡ vụn vang vọng. Cái kia nguyên bản còn mang theo một chút ý cười lưu thần ánh sáng. Mặt nhất thời cứng đờ. Lưu thần quang sắc mặt tại thời khắc này cũng là biến đến tái nhợt. Hắn biết, cái kia cốt cách tiếng vỡ vụn âm chính là từ trên người hắn truyền đến. Rất hiển nhiên, hắn năm ngón tay, tất cả đều đoạn, phốp, sau đó một quyền này lại là hung hăng đánh vào bộ ngực hắn. Hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, nồng đậm huyết tinh vị đạo nhộn nhạo lên, kích thích hắn thần kinh. Làm sao có thể? Lưu thần quang tràn đầy đều là không thể tin. Tại sao có thể như vậy? Hắn chính là tụ linh cảnh ngũ trọng cảnh giới. Không chỉ có như thế, hắn tay bị hắn luyện thành thiết chảo, cực kỳ sắc bén, cũng là một số linh khí, cũng khó khăn thương tổn mảy may. Thế nhưng là, hắn cũng là bị Hạ Minh nhất quyền cho oanh bạo. Năm ngón tay, tất cả đều đoạn. Tê, bốn phía người nhìn thấy một màn này, cũng là vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc, tại chỗ người đều là rung động nhìn trước mắt đạo thân ảnh này. Tràn đầy đều là vẻ chấn động, cái này, tiểu tử này là người nào? Thật đáng sợ người, thậm chí ngay cả lưu thần quang đều không phải là hắn địch. Cái này sao có thể? Nhìn hắn cảnh giới, bất quá tụ linh cảnh tứ trọng thôi. Cùng lưu thần quang chỉnh một chút là kém một cái cấp bậc. Hắn làm sao có thể sẽ như thế nghiền ép giống như. Đem lưu thần quang đánh bại. Gia hỏa này quả nhiên là tụ linh cảnh tứ trọng hay sao? Cái này chiến lực cũng không tránh khỏi thật đáng sợ a. Thật sự là đáng sợ tiểu tử. Cũng không biết là từ chỗ nào bên trong xuất hiện. Trong lúc nhất thời. Bên trong thiên địa người đều là trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh. Cũng tất cả đều là bị Hạ Minh cường hãn vũ lực cho trấn nhiếp. Hạ Minh thật sự là quá kinh khủng. Rõ ràng tụ linh cảnh tứ trọng. Thế nhưng là cái này tụ linh cảnh ngũ trọng cao thủ trong tay hắn lại là đi bất quá một chiêu. Gia hỏa này, đến cùng là thứ đồ gì? Lý Trường Sa ở một bên. Sắc mặt đại biến. Vội vàng đi vào lưu thần quang bên người, thấp giọng nói, sư huynh, ngươi không có chuyện gì chứ? Tránh ra, lưu thần quang đại giận, một thanh hất ra Lý Trường Sa, lưu thần mì nước lộ hung quang, nhìn chằm chằm Hạ Minh, từng chữ nói ra nói ra, hôm nay, ngươi nhất định phải chết, chính mình ra lớn như vậy một cái xấu, nếu là không đem Hạ Minh chém giết. Khó để lộ hắn mối hận trong lòng. Uống, lưu thần quang giận quát một tiếng. Trong tay thêm ra một thanh trường kiếm. Trường kiếm sắc bén, có linh quang lấp lóe. Cái này là một thanh thiên phẩm hạ đẳng linh khí. Chết cho ta, lưu thần quang một tiếng gầm thét. Trường kiếm trong tay hóa thành một đạo lưu quang. Nhanh như tia chớp hướng về Hạ Minh chém tới. Cái này đáng sợ kiếm khí tung hoành. Nhìn không ít người đều là kinh hồn bạt vía, thật cường đại kiếm khí. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.